Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 10, ngoài ý muốn. Vây quanh bàn có 3 cái ghế, trong đó 2 cái ghế cũng không có kéo ra, mà là đẩy vào đến dưới mặt bàn, gần lưu lưng ghế dựa tại ngoại. Thứ 3 thanh cái ghế cũng kéo ra, không chỉ có kéo ra, tại chân ghế trước, còn có vết chân, Tần Nhiên theo vết chân. Liền thấy hơn 10 bộ sách. Hơn nữa, những thứ này vết chân hắn cũng không xa lạ gì, là thuộc về tử ở thang lầu lầu 2 cửa cổ thi thể kia. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Nhiên trong đầu tựu ra hiện tại như vậy một bức tranh. Đối phương phát hiện kẻ tập kích, sở dĩ vội vã buông trong tay xuống đông tây, hướng về bên ngoài mật thất phóng đi, chuẩn bị ngăn cản kẻ tập kích. Nhưng là hoàn toàn không có dự liệu được người tập kích thực lực viễn siêu tưởng tượng, chẳng những không có ngăn cản đối phương, còn bị đối phương nhất đao bị mất mạng. Hay hoặc là nói, kẻ tập kích sớm biết rằng sự tồn tại của đối phương, mới cố ý làm cho đối phương phát hiện. Tần Nhiên nhớ lại kẻ tập kích lưu trên ghế salon vết chân, càng phát khẳng định cái suy đoán này. Người tập kích này so với ta trong tưởng tượng còn muốn quen thuộc nơi đây. Thân phận của đối phương là, càng phát ra khẳng định suy đoán, cũng càng phát ra khiến Tần Nhiên nghi hoặc. Bất quá, rất nhanh, hắn liền đưa mắt đặt ở đống kia sách vở thượng, dựa theo dấu vết lưu lại, phát hiện có người tập kích phía sau. Thang lầu lầu 2 miệng người chết chắc là sẽ thứ nào đó trốn ở chỗ này mới đúng. Hy vọng không có bị lục soát đi. Tần Nhiên nhìn trưng bày tương đối chỉnh tề sách vở, đáy lòng yên lặng thầm nghĩ. Từ trên xuống dưới, lần lượt từ bên trái hướng bên phải, Tần Nhiên tìm kiếm một chồng chồng sách vở. Skip tại Tần Nhiên đơn giản giảng thuật một cái phía sau, cũng gia nhập vào trong đó. Còn như Tần Nhiên là cái gì có thể chứng kiến hắn căn bản không thấy được vết chân. Tại hợp tác với Nikai lây qua vài lần phía sau, Skip liền đã thành thói quen chuyện thường ngày ở huyện. Dù sao, thông linh giả có thể chứng kiến nhiều lắm. Hắn không thấy được đông tây đến. Sở dĩ, Skip hết sức chuyên chú tìm kiếm khả năng giấu ở trong sách gì đó. Mà như vậy hết sức chuyên chú, khiến hắn có thu hoạch. Tìm được, Skip từ nào đó bộ sách chung, cầm lấy một trang giấy, hướng về Tần Nhiên ý bảo nổi. Đây là... Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía triển khai trang giấy phía sau. Thần tình hơi trầm ngâm. Mặt trên như vậy viết tinh thuần hồng bảo thạch x1 tiên huyết nữ vương vương miện x1 không biết. Kỳ thú đàn x1 phong phạm thỏa nghĩ thủ cảo x1. Mặc dù là ghi chép lời ghi chép, thế nhưng sau chữ viết lại là bởi vì mặc thủy chưa khô liền gấp tờ giấy duyên cớ. Trở nên không rõ, không rõ. Đây là cái gì? Luyện kim thuật phối phương. Skip hỏi, ta cũng không biết loại nào phối phương còn cần người nào đó thủ cảo đấy. Tần Nhiên liếc một cái. Lần thứ hai kiểm tra còn thừa lại sách vở. Đáng tiếc, bỏ tờ này ghi chép lời ghi chép bên ngoài, sẽ không có những thứ khác phát hiện. Mấy thứ này ta muốn mang đi. Tần Nhiên chỉ chung quanh sách vở cùng các loại tài liệu. Chuyện đương nhiên, Skip không nói ra là vật chứng các loại. Không thể động lời vô ích, thần bí sườn có thần bí sườn quy tắc, gia nhập vào trong đó hắn, nhất định phải thích ứng như vậy quy tắc. Đương nhiên, thân là cảnh sát chức trách, cũng để cho hắn lần thứ hai báo cho biết đồng liêu tới thu thập tàn cục. Đồng thời căn dặn, có bất kỳ phát hiện gì lạ khác muốn bảo hắn biết. Đối với cái này dạng căn dặn, Skip đồng liêu là cực kỳ vui lòng. 2 năm gần đây, Tây Hải bờ phát sinh sự kiện thần bí, đã để cho bọn họ xác thực biết, bỏ bọn họ nhà thế giới này bên ngoài, còn có một cái không biết thế giới. Nhất ví dụ đơn giản, chính là hoàng kim trên bãi cát chiếc kia du thuyền, liên hỏa pháo cũng không thể tổn thương mảy may, rồi lại thôn phệ trước khi lên thuyền người du thuyền. Đủ để phá vỡ một người bình thường tam quan, bọn họ bị sợ hư. Sẽ tất cả vật phẩm có giá trị mang lên xa. Một lần nữa khởi động bì tạp, Tần Nhiên nói rằng, mặc dù phía trước bọn cảnh sát tận lực làm ra một bộ lãnh tĩnh, nghiêm túc dáng dấp, thế nhưng tại Tần Nhiên bén nhạy phạm vi nhìn hạ, đối phương trên nét mặt mất tự nhiên, trong lòng bàn tay mồ hôi. Thật sự là quá rõ ràng. Ta lần đầu tiên gặp phải sự kiện thần bí lúc, so với bọn hắn chẳng mạnh đến đâu. Cái này cần thời gian thích ứng cùng. Chấm ngoặc kép, một ít khai thông. Ta sẽ hướng cục trưởng báo cáo, khiến hắn tìm đến một vị tâm lý chuyên gia, trợ giúp mọi người. Skip phát sinh một tiếng thở dài. Các đồng liêu trạng thái, câu dẫn ra hắn nhất không tốt hồi ức. Tâm lý chuyên gia, ngươi chắc chắn chứ? Tần Nhiên hỏi ngược lại. Nếu như nói tại thông linh giả hợp tác, phó bản trên thế giới không vui từng trải có cái nào? Vị kia cho Rock trị liệu tâm lý chuyên gia, tuyệt đối được cho đứng hàng trước Mao. Rock sự tình là một cái ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, hai từ đáng thương. Skip hiển nhiên minh bạch Tần Nhiên đang nói cái gì. Hắn lại một lần nữa phát sinh tiếng thở dài. Chi, cấp tốc phanh lại, khiến xăm lốp xe cùng nhựa đường đường cái ma sát phát sinh cao su đun nóng phía sau đặc hữu mùi. Thúi, không có hệ dây nịt an toàn, Skip một đầu đập vào ghế phụ trước sân khấu thượng. Ầm, tiếng vang nặng nề chung, mang theo nổi Skip đau kêu. Này, 256-7, ta thừa nhận chúng ta trước khi gặp phải tâm lý chuyên gia là một hào nhoáng bên ngoài gia hỏa. Nhưng ngươi cũng không cần mỗi lần nhắc tới hắn cứ như vậy lửa giận thiêu đốt. Dù sao, không phải từng tâm lý chuyên gia đều là như vậy hào nhoáng bên ngoài. Cũng là có rất nhiều không sai. Có chân tài thực học. Skip bưng cái chán, mắng nhiếc oán trách. Rock, đối mặt với oán giận, Tần Nhiên thần tình ngưng trọng mà hỏi. Cái gì? Skip ngẩn ra, không có hiểu rõ Tần Nhiên ý tứ. Ta là nói Rock bây giờ đang ở thì sao? Ngươi lẽ nào quên? Rock là dùng đao đích hảo thủ. Tần Nhiên ngữ tốc cực nhanh nói rằng. Không thể nào là Rock chứ. Hắn tại ngoại ô trong viện dưỡng lão. Chấm ngoặc kép. Skip theo bản năng nói. Thế nhưng, càng nói càng là không có tự tin. Bởi vì dựa theo Tần Nhiên cho ra thân cao 1m8 chi phối. Thân thể mạnh mẽ. Am hiểu dùng đau, mấy điều kiện đến xem. Rock hoàn toàn phù hợp. Chúng ta bây giờ hẳn là đi chỗ đó gian vùng ngoại thành trại an dưỡng. Ta tới chỉ đường. Skip cải biến nguyên bản ý tưởng. Hiện tại, muộn. Tần Nhiên lắc đầu. Tình huống trước mắt rất rõ ràng. Nếu như cái đau kia thủ là Rock mà nói. Chắc chắn sẽ không còn đang ngoại ô trong viện dưỡng lão. Mà nếu như không phải vậy. Bọn họ vội và chạy tới cũng là vô dụng. Nói đơn giản, bất luận bọn họ làm cái gì đều muộn. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, Tần Nhiên có thể đối với cái đao kia tay đường về không còn là không hiểu ra sao. Coi như không phải Rock, cũng cùng dân du cư liên hợp thoát ly không quan hệ. Nghĩ trước đây phụ mẫu bị tập kích bỏ mình phía sau Rock trường đao trong tay như sống lại dáng dấp. Tần Nhiên chân mày chính là trói chặt. Không chỉ có là bởi vì hắn không có ngay đầu tiên căn cứ thi thể vết thương nghĩ đến dùng đao đích. Hảo thủ Rock, www.ukansu.com, cũng bởi vì hắn tùy theo nhớ lại. Dân du cư liên hợp thành viên từng chính mồm đề cập qua cái kia. Skip, có dân du cư liên hợp tin tức sao? Tần Nhiên hỏi, có. Skip gật đầu, thế nhưng sau trả lời, lại làm cho Tần Nhiên biến sắc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.